Chương 556, phản xạ. Chương 556, phản xạ. Trương Tường cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng rất nhanh đi tới, không ngừng mà chợt hiện tránh né đối phương ở cuồng tiếu chi bên trong, không ngừng mà ném bắn ra cục đá vụn cùng bắn nhanh mà đến cao áp súng bắn nước. Ung ung, thanh âm không ngừng mà từ Trương Tường bên người cùng phía sau truyền đến. Ở kia như từ trong súng bắn tỉa mặt xạ kích đi ra toái hòn đá cùng cao áp 4K thường, oanh kích phía dưới, Trương Tường quanh người mặt đất đã là trở nên thiên sang bách khổng. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có chịu đến bất kỳ một tia trở ngại. Tại hắn kia LV5 tinh thần cảm giác năng lực cảm giác phía dưới, hắn mỗi một lần cũng có thể thuận lợi cảm giác được gã sẽ lệ dạ tỏ hành vi phương si kỳ, cùng với công kích địa điểm. Hắn phải làm, chính là ở kia công kích tới lâm trước. Ở kia y đi theo dựa vào chính mình kia một tinh thần cảm giác năng lực tìm tòi ra tới, có thể cung cấp né tránh địa điểm trên lựa chọn ra tối ưu tuyển trạch. Sau đó, y đi theo dựa vào chính mình kia đầy đủ tốc độ, dẫn đầu mà né tránh quá này dày đặc công kích. Mà từ hiện trường xem ra nói, giống như là Trương Tường ở phiên phiên khởi vũ một dạng, thân thể tại trái phải mà quát bày, dưới chân trô rơi cũng không phải cố định, luôn là vừa chạm vào tức đi, mà không có bất kỳ hết ý. Liền ở chỉ một lúc, Trương Tường dưới chân của công kích địa điểm sẽ cho ạ sẽ lệ dạ tỏ công kích cho hủy diệt. Ngươi chỉ biết giống như chỉ su con chuột một dạng, nhất thẳng không ngừng né tránh sao? Đã như vậy lời nói, như vậy ta để ngươi không có né tránh không gian phương thông hành cặp kia hồng trong mắt tốc biến quá một tia bạo ngược. Tuy là hắn liền nứt ra rồi khoe miệng, hơi nâng lên chân phải của chính mình, nhẹ nhàng mà chà chà mặt đất dưới chân. Nếu như vậy, ngươi vẫn có thể giống như con chuột một dạng chạy trốn sao? Ạ sẽ lệ dạ tó méo một chút đầu, cặp kia hồng mâu để lộ ra không phải ra che giấu ác ý mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn giống như là xuất hiện địa long quần cuộn một dạng, hoặc như là biến thành cuộn sóng mãnh liệt ngoài khơi một dạng, đúng là kịch liệt chấn động lên. Sau đó, kia đã tại ạ sẽ lệ dạ tỏ dưới sự tàn phá, đã là thiên sang bách khổng mái nhà, dĩ nhiên là hướng về tầng dưới đánh sập đi. Ở vô số bụi mù cùng cục đá vụn quần cuộn trong, Trương Tường tấn một tốc độ mà từ kia vẫn chưa có hoàn toàn văng tung tóe tóe trong hòn đá nhảy vọt qua, nhảy nhảy đến giữa không trung. Mà ở hắn phía dưới, kia không chút nào động tác, đang ở theo cục đá vụn hướng về tầng kế tiếp rất lạc nhi đi ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Đùa gì thế, những thứ này trọng lượng không có bao nhiêu đá phiến coi như là đè lên trên người của hắn, có thể cho hắn tạo thành dù cho một tia tổn thương hại sao? Chỉ cần có mặc cho Hà Phi tiên cục đá vụn vẩy ra qua đây, hoặc là lầu chót đá phiến áp đảo trên người hắn, không cần hắn đặc biệt sử dụng năng lực, kia bị hắn vô thì vô khắc không có bố trí ở trên người vẹn tỏ thao túng, năng lực, sẽ đem kia vẩy ra tới được cục đá vụn, còn có đá phiến cho phản xạ trở về. Coi như là hắn hiện tại trượt chân từ nơi này chừng hơn 30 tầng lũ đỉnh té xuống nói, hắn cũng sẽ không phải chịu như vậy bất luận cái gì một tia tổn thương hại. Tất cả lực đánh vào, đều sẽ bị hắn vẹn tỏ thao túng, năng lực phản xạ trở về, đem mặt đất oanh kích ra một cái giống như là vẫn thạch va chạm vậy hầm động tới hắn có vẹn tỏ thao túng. Năng lực, chính là như vậy được nghịch thiên đến đây đi, xuống đây đi, đã không có điếm đả tờ chân ngươi, có thể trốn được ta công kích sao? Không phải, ta hiện tại liền muốn tiến hành công kích, không có bất kỳ mượn lực địa phương. Ngươi có thể đủ lại một lần nữa tránh é giờ qua được ta công kích sao? Cho ta càng nhiều hơn hưng phấn đi, cho ta vỡ vụn thành khối vụn an ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng tiếu. Kia hồng mâu trong mắt ngay cả hàm chứa sát ý theo thanh âm hắn hạ xuống. Hắn hơi một cái đạp đạp mặt đất, kia ở trong bụi mù này đã là rất rơi xuống mặt đất cục đá vụn, trong nháy mắt liền nhảy nhảy đến trước mặt của hắn tới. Sau đó, đang ở hắn tay trái như là trong lúc lơ đảng một cái phất động trong. Kia phi nhảy đến trước người hắn hơn 10 khỏa cục đá vụn, giống như là chiếm được vô hạn động năng một dạng, chợt hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng bắn tới. Hơn nữa, hắn còn không có đỉnh chỉ đây. Ở điên cuồng trong lúc gửi, mượn vẹn tỏ thao túng, năng lượng, ả sẽ lệ dạ tỏ dưới chân của chẳng qua là khẽ động mà thôi. Hắn cả người cũng đã là hóa thành một đạo hư ảnh, đi tới vậy theo cũ vẫn còn ở sụp xuống lấy lầu chót chỗ. Chân trái của hắn đứng thẳng trên mặt đất. Thân thể cũng là chợt một cái xoay tròn, chân phải ở toàn sau khi vòng vo một vòng, hung hăng phi đạp phải một cái khối chừng mấy tấn đồng xi măng khối trên. Cho ta ép thành thịt nát đi phương thông hành cùng tiếu, nhìn khối kia xi măng khối dùng tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về Trương Tường oanh kích mà đi. Bất quá, nhìn kia còn như cuồng phong bạo vũ hướng cùng với chính mình oanh kích mà đến, còn có kia sau cùng khối kia như vẫn thạch một dạng hướng cùng với chính mình oanh kích mà đến xi măng bản. Trương Tường trên mặt của vẫn là không có bất kỳ ý sợ hãi, mà vẫn là một mảnh lánh tĩnh mà thôi. Lực công kích cùng tốc độ đều tăng lên không ít, hắn đã là bắt đầu nghiêm túc rồi không? Trương Tường trong đầu nghĩ như vậy đến thế nhưng, thân thể hắn cũng là tuần hoàn theo, hắn đã sớm dự định hào động tác hành động. Về chính là cái này thời điểm Trương Tường hai mắt tỏa sáng, khối thể tích không lớn, nhưng vừa may che đỡ cục đá vụn, cũng là ra hiện tại ạ sẽ lệ dạ tỏ trước người, đem tầm mắt của hắn cho che lại. Phía trước cũng đã nói, hiện tại ạ sẽ lệ dạ tỏ chiến đấu vẫn như cũ y theo dựa vào cặp mắt của mình. Mà cũng chính là vào lúc này, Trương Tường chân phải chợt dẫm lên một cái không khí. Phanh một tiếng vang lên, sợt mất Trương Tường thấp giọng nói. Lập tức, thân ảnh của hắn liền cấp tốc trên không trung phi chợt hiện mà qua. Ở trong nháy mắt kế tiếp, cục đá vụn kia khối từ ạ sẽ lệ dạ tỏ trước mắt rời thời điểm, liền đi tới ạ sẽ lệ dạ tỏ bên người. Xem ta trực quyền, Trương Tường chợt quát một tiếng, chợt huy vũ ra hữu quyền của mình, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ gò má hoanh kích mà đi. Bất quá, nhìn Trương Tường trực quyền, ạ sẽ lệ dạ tỏ khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên, con ngươi màu đỏ kia bên trong toát ra một tia nụ cười rêu cợt, giống như là đang nói liền chỉ là thế này phải không, mà liền ở chỉ một lúc, Trương Tường hữu quyền liền hung hăng đánh tới ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của. Phanh một tiếng vang lên, một hồi cường đại khí kình bộ phát ra, đem kia tràn ngập ở chung quanh bụi cho thổi tan ra. Thậm chí còn, kia mảnh nhỏ nhỏ một chút hòn đá, cũng hướng về bốn phía cuộn đi. Thế nhưng, bay ngược ra người, nhưng cũng không đúng ạ sẽ lệ dạ tỏ, mà là Trương Tường scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.